Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, sinh sôi bản năng cùng Seren Roger thỉnh cầu. Sinh sôi là tất cả sinh vật trong gen mang theo bản năng. Từ một loại nào đó tương tự tiến hóa góc độ mà nói, sinh sôi đời sau coi là sinh mạng kéo dài. Cho nên khi giải quyết ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề no ấm sau, sinh sôi đời sau cũng liền trở thành mục tiêu duy nhất, cũng là duy nhất. Hoạt động giải trí, Helen cho, tuy nhiên không khoa trương đến dự định hai người sinh sôi ra một cái tộc đàn sáng tạo ra tân nhân loại, nhưng mất đi trước kia khoa học nghiên cứu ánh mắt sau cũng xác thực không có chuyện gì có thể làm. Hơn nữa, sinh sôi đời sau loại sự tình này không nói trước có thể hay không sinh sôi thành công. Tối thiểu nhất quá trình này phi thường vui thích. Trận trận tiếng gầm ở ban đêm yên tĩnh bên trong làm càn quanh quẩn. Helen cho ở Tô Thánh trong ngực mỏi mệt thỏa mãn ngủ thật say. Nàng bắt đầu ngủ say hơn nữa bắt đầu nằm mơ. Trong mộng nàng cũng như phía trước sinh hoạt một dạng. Hồn nhiên không có phát giác đây cũng không phải là hư giả mà là mộng cảnh. Về phần Tô Thánh là lặng yên mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi nơi này. Bên ngoài, lục tục có Avenger trở về. Woody nghe tựa hồ rất cường đại, rất nguy hiểm bộ dáng. Có thể theo xin ly khai. Juggernaut bị thua. Mặt khác liên quan tới Woody chiến đấu cũng lục tục kết thúc. Woody Vitania bị Hellcat cùng Mantis liên thủ đánh bại. Grey Gargoyle bị Natasha giải quyết. Colossus bị Siêu đánh bại. Ultima không địch lại Spider-Gwen. Absorbing Man bị Jane Foster giết chết. Còn dư lại The Thing bị bao quát Invisible Woman, Susan, Fantastic Four, Scarlet Witch, Wanda khốn trụ. Về phần Warp Hope đang nghiên cứu nguyên nhân trong đó, muốn nhìn một chút có hay không biện pháp giải quyết. Bây giờ trừ bỏ xin bên ngoài, cơ hồ tất cả Woody đều được giải quyết. Tiếp xuống làm thế nào? Phòng khách những người khác riêng phần mình kể rõ đối thủ tình huống. Maria Hill hướng về ghế salon vẻ mặt không lo lắng. Tô Thánh hỏi. Chờ. Tô Thánh nói. Chờ. Mặc dù đại bộ phận Woody đều được giải quyết nhưng còn có một cái xin ở bên ngoài. Trước đó đưa tới hỗn loạn cũng đều đang kéo dài sinh ra sợ hãi lực lượng. Đây không phải tại giúp Serpent sao? Maria Hill nói. Tô Thánh nói, dưới tình huống bình thường đúng là dạng này. Nhưng, nếu là Serpent hấp thu không đến sợ hãi lực lượng sẽ như thế nào? Không có lực lượng hắn liền không cách nào mạnh lên. Cho nên hắn nhất định sẽ nhịn không được nhảy ra. Như thế, chính là quyết chiến. Tô Thánh khẽ cười nói, chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ý ngươi nói là... Trừ bỏ xin bên ngoài khả năng còn có cái khác giúp đỡ. Giúp đỡ chưa nói tới. Chỉ có thể coi là lâu lạ. Tô Thánh thuận miệng phân tích nói. Xin trước đó có thể trốn ở một cái thế giới khác bên trong. Không có người giúp hắn có thể làm được sao? Hơn nữa hắn còn cùng một cái thế giới khác Hydra có liên hệ. Nàng đều có thể trở về. Thế giới kia Hydra chưa hẳn không thể tới. Dù sao, thế giới nào Hydra mục tiêu hẳn là đều là giống nhau. Chinh phục thế giới, Maria Hill trầm giọng nói, nếu là như vậy quả thật có chút phiền phức. Chém đứt một cái đầu mọc ra hai cái đầu, Hydra thực sự là làm sao giết đều giết không hết à. Ta hỏi một chút Seren, ta là nói Seren Roger nhìn nàng có biết hay không thứ gì. Muốn hỏi ta cái gì? Cửa thang máy lúc này vừa lúc mở. Seren Roger cùng Seren Carter đi trở về. Gặp qua Steve đi. Maria Hill hỏi. Seren Roger gật đầu nói. Hy vọng nàng có thể gắng gượng qua. Ngươi vừa nãy là muốn hỏi ta cái gì sao? Seren Roger hỏi Maria Hill nói. Đúng vậy. Chúng ta hoài nghi xin trở về thời điểm khả năng cũng mang về các ngươi thế giới Hydra. Hydra sự tình rất phiền phức cho nên chúng ta kế hoạch bước Serpent đi ra tiến hành quyết chiến cuối. Cùng nhất cử đem tất cả địch nhân giải quyết, cái này suy đoán rất có thể. Seren Roger trầm giọng nói, ta có thể chính xác lại tới đây chính là từ Hydra nơi đó lấy được tình báo cùng tọa độ. Đáng tiếc, ta dụng cụ xấu bằng không có thể cho thế giới của ta người hỗ trợ điều tra một lần. Dừng một chút, Seren Roger tiếp tục nói, ta đại khái giải các ngươi nơi này tình huống hiện tại. Ta có thể giúp các ngươi cùng một chỗ ứng phó Serpent. Nhưng tương tự ta cũng hy vọng có thể lấy được trợ giúp của các ngươi. Giúp đỡ cho nhau hợp tình. Hợp lý. Maria Hill khẽ gật đầu nhìn về phía Seren Roger. Seren Roger lúc này mới tiếp tục nói, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta sửa tốt trên trang giáp dụng cụ. Dạng này ta mới có thể ở sự tình kết thúc về sau trở lại thế giới của ta đi. Mặt khác, chấm ngoặc kép, ta hy vọng các ngươi có thể đem xin giao cho ta. Maria Hill có chút khó khăn. Xin là các nàng thế giới người mà còn tạo thành hỗn loạn cùng phá hư. Nếu như giao cho Seren Roger mà nói luôn cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nghĩ nghĩ Maria Hill nói, xin sự tình ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi khi về nhà có lẽ có thể cho Tô Thánh hỗ trợ. Seren Roger nhìn về phía Tô Thánh, ngươi có thể sửa tốt ta bọc thép. Trước ngươi ngồi nano biến hình ô tô chính là hắn nghiên cứu ra được. Seren Carter thấp giọng nói, Seren Roger kinh ngạc, cái xe này nàng vừa mới ngồi qua. Vô cùng thần kỳ, trên một điểm này khoa học kỹ thuật so thế giới của nàng còn tân tiến hơn. Thử xem, Tô Thành nói, ngày mai đem chiến giáp cho ta xem một chút. Chờ, Seren Roger nói, tạm thời trước không vội, chúng ta trước tiên có thể giải quyết lúc này vấn đề. Các ngươi vừa rồi nói dự định chờ Serpent đi ra, nhưng Serpent không phải có thể hấp thu sợ hãi khí tức sao? Các ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề này? Không thu được sợ hãi khí tức Serpent mới không thể không xuất hiện. Mà sợ hãi khí tức thứ này có thể nói mỗi giờ mỗi khắc đều đang sinh ra. Dù là không có uất đi bản thân thế giới này sinh ra sợ hãi khí tức cũng có thể để Serpent chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Cho nên làm sao để Serpent hấp thu không đến sợ hãi khí tức đây mới là mấu chốt của vấn đề. Đơn giản, Tô Thánh cười cười đứng dậy ánh mắt ở Natasha, Cheese, Hope, Zack, Sue, Spider-Gwen trên người từng cái nhìn lại. Cuối cùng hướng đi Natasha vỗ bả vai của nàng nói, sợ hãi khí tức không phải chỉ có Serpent mới có thể hấp thu. Ta cũng rất ưa thích loại vật này. Nói xong, Tô Thánh ôm lấy Natasha quay người đi trở về phòng. Seren Roger dừng một chút quay đầu đối với Seren Carter nói, nàng là Tô Thánh bạn gái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.